Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 573, tìm đường chết viên thuật. Nhiều người như vậy vây tới, Trương Phi trưởng tám trường mâu càng là trực tiếp chọn đem tới. Tào Tháo không khỏi bị dọa đến mặt không có chút máu, chăm chú nhắm mắt lại, quát lớn, mệnh ta thôi rồi. Nhưng vào lúc này lại nghe được một tiếng như tiếng sấm âm thanh âm vang lên. Đừng tổn thương chủ ta. Háng, một thanh trường đao tựa như một đạo thiểm điện, trực tiếp đem Trương Phi lông dài tạo nên. Trương Phi chấn kinh, không khỏi nhấc mắt nhìn đi. Chỉ gặp một cái vòng eo 10 thước, tướng mạo hung hãn đại hán hộ vệ tại Tào Tháo trước mặt. Nhìn thấy Trương Phi, đại hán này không khỏi hét lớn một tiếng nói, này, một hán tử kia, có ta Hứa Chử ở đây, tu được càn rỡ, ta Hứa Chử đao hạ không chảm hạng người vô danh, còn không mau mau xưng tên ra. Nghe xong cái này, Trương Phi báo mắt trợn lên, nghiêm nghị quát, ta chính là yến nhân Trương Phi là vậy, cái gì Hứa Chử, căn bản là không có nghe qua. Bất quá là vô danh tiểu tốt mà thôi, còn không mau mau tránh ra. Nói đi, Trương Phi nhô lên lông dài, thẳng đến Hứa Chử. Nghe được Trương Phi nói hắn là vô danh tiểu tốt, Hứa Chử không khỏi bị tức oa oa kêu to. Oa nha nha, tức chết ta, tức chết ta, hôm nay ta không phải đem ngươi cái tên béo da đen làm thịt rồi không thể. Nghe xong Hứa Chử nói hắn là tên béo da đen, Trương Phi lập tức liền nổi giận. Oa nha nha, nhà ngươi Trương gia gia nhớ tới ngươi cái này tôn tặc đến rồi. Tôn tặc, ngươi không phải đi sang sông Đông cùng Điển Vi đánh cược đánh thua, Hồ Điển Vi gia gia cái kia tôn tặc sao? Ngươi Trương gia gia cùng Điển Vi là hảo huynh đệ, đồng dạng là gia gia ngươi, đến cháu ngoan tặc. Hô một tiếng ra ra tới nghe. Ngươi tê liệt, ngươi có biết hay không cái gì gọi là đánh người không đánh mặt, mắng chửi người không vạch khuyết điểm. Tại Giang Đông Hứa Chử bị Điển Vi đánh bại, Hồ Điển Vi ra ra sự tình, bị Hứa Chử coi là cả đời sỉ nhục. Bây giờ bị Trương Phi nhắc lên, Hứa Chử thẹn quả thực không mặt mũi thấy người, đồng thời trong lòng đối Trương Phi khó thở. Trường đao trong tay như cuồng phong chém xuống, trong lúc nhất thời vậy mà giết Trương Phi chỉ có sức lực chống đỡ, không có sức hoàn thủ. Bất quá Trương Phi cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Tại chống nổi 20 chiêu sau, dần dần lật về cục diện, hai người chỉ giết thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, giết khó hòa giải, mà Hứa Chử lần này mang theo 300 hộ vệ trước tới đón tiếp Tào Tháo. Lúc này Tào Tháo đã thoát khỏi nguy hiểm. Tình huống hiện tại là Tào Tháo bên này nhân mã so Trương Phi mang đến kỵ binh muốn nhiều. Tào Tháo sầm mặt lại, liền chuẩn bị đem Trương Phi còn có Trương Phi mang người tới ngựa toàn bộ lưu lại. Cái này khu khu 100 kỵ binh, căn bản không có đặt ở Tào Tháo trong mắt. Ngược lại là Trương Phi cái này viên mãnh tướng, nếu như có thể bắt sống, đồng thời cho mình sử dụng, đối mình tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn, coi như không thể nhận phục cho mình sử dụng, cũng phải đem hắn giết đi, chí ít để lão bố tổn thất một viên đại tướng. Ngay tại Tào Tháo chỉ vung thủ hạ binh lính, chuẩn bị đem Trương Phi còn có hắn mang đến hơn 100 kỵ binh một lưới bắt hết thời điểm, Trương Phi cũng phát hiện không ổn, vội vàng tấn công mạnh mấy chiêu, đem Hứa Chử bức lui, sau đó mang theo 100 thủ hạ kỵ binh, giết ra một đường máu, nghênh ngang rời đi. Tào Tháo cũng không dám đuổi theo, chỉ có thể tiếc nuối nhìn xem Trương Phi đi xa. Lần này, Tào Tháo xem như chịu thiệt lớn, mang theo 5 vạn binh mã đi tính toán lão bố. Không nghĩ tới bị lã bố phản tính kế, 5 vạn binh mã chỉ sợ là không về được. Cái này 5 vạn binh mã, đoán chừng bị lã bố chém giết hơn phân nửa, nhưng là còn lại, khẳng định bị lã bố cho bắt sống. chính mình bị mất 5 vạn binh mã, mà lão bố thì là lại thêm hơn 1 vạn binh mã. Bên này giảm bên kia tăng phía dưới, Tào Tháo hiện tại đã không dám cùng lão bố giao chiến. Bởi vì bây giờ còn có Liêu Đông quân cùng Phù Tang đến hải quân nhìn chằm chằm. Một khi cùng lão bố khai triển, chắc chắn là lề mề đại chiến. Nếu như đến lúc đó U Châu Công Tôn Toản cùng Phù Tang hải quân đồng thời khai triển, Tào Tháo phiền phức liền được. Bởi vậy, Tào Tháo cùng ngày sau khi trở về, liền thu nạp quân đội, chuẩn bị xuất phát. Sáng sớm ngày thứ hai, Tào Tháo liền mang theo đại quân giật trở về. Đáng chết, lại là cái này lão bố hỏng bản thừa tướng chuyện tốt. Nếu không phải cái này lão bố, bản thừa tướng nhất định có thể đem Lư Giang quận cùng Cửu Giang quận cho đánh xuống. Tào Tháo ở trong lòng, quả thực đem lão bố cho hận chết. Biết được Tào Tháo lui quân sau, Viên Thuật không khỏi vui mừng quá đỗi. Bất quá rất nhanh, Viên Thuật liền bắt đầu không vui. Bởi vì lúc ấy Tào Tháo từng bước ép sát, Viên Thuật hướng về phía lão bố cầu viện. Bách dưới sự bất đắc dĩ, Viên Thuật từng hướng về phía lão bố hứa hẹn, chỉ cần lão bố có thể đem Tào Tháo đánh lui, nguyện ý phong thưởng lão bố vì Tịnh Kiên Vương. Nhưng là hiện tại Tào Tháo thật rút lui, Viên Thuật lại không nguyện ý cho lão bố phong thưởng. Viên Thuật tọa hạ mưu sĩ Lý Phong, nhìn ra Viên Thuật tâm tư, không khỏi hướng về phía Viên Thuật góp lời nói. Bệ hạ, lão bố trợ giúp chúng ta đem Tào Tháo đánh lui, chính dễ dàng thừa cơ hội này đem lão bố mời vào trong hoàng cung mở tiệc chiêu đãi phong thưởng. Chúng ta có thể nhân cơ hội này. Lý Phong vừa nói, một bên dùng tay khoa tay ra một cái cắt cổ động tác đến. Nghe Lý Phong, Viên Thuật không khỏi nhãn tình sáng lên. Đúng a, Lý Phong kế sách này thật sự là quá tốt rồi. Có thể không đánh mà thắng liền giải quyết hết lão bố. Đến lúc đó Giang Đông còn không phải liền là chẫm vật trong túi. Kế sách này, quả thực chính là tuyệt a. Vui mừng, Viên Thuật đang chuẩn bị trắng trợn phong thưởng Lý Phong một phen thời điểm liền nghe bàng thống. Chỉ vào Lý Phong nghiêm nghị quát, mời bệ hạ nhanh chóng trảm này liêu. Nếu như bệ hạ nghe từ nơi này thất phu đề nghị, đem chúng ta lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Bị bàng thống kiểu nói này, Viên Thuật không khỏi bị giật nảy mình, liền vội vàng hỏi, quân sư cớ gì nói ra lời ấy? Lý Phong cũng là bất mãn nói ra, quân sư sợ là nói chuyện giật gân đi. Bàng thống tức giận hừ nói, ta nói chuyện giật gân rồi. Vậy thì tốt, vậy ta hỏi ngươi nhóm, các ngươi có nghĩ tới không? Giết chết lão bố, sẽ cho chúng ta mang đến cái gì? Đầu tiên, Giang Đông lão bố đã có dòng dõi, đồng thời còn không chỉ một dòng dõi. Coi như lão bố bỏ mình, Giang Đông vẫn có người thừa kế. Giang Đông tập đoàn sẽ không chia năm xẻ bảy. Nghe ở đây, Lý Phong không từ nhất định bàng thống nói. Coi như Giang Đông sẽ không chia năm xẻ bảy, nhưng là lão bố bỏ mình, thế tất sẽ tại Giang Đông dẫn phát dung chuyển. Đến lúc đó hắn ốc còn không mang nổi mình ốc, căn bản cũng không có dư lực đến công kích chúng ta. Chúng ta sẽ có cái gì nguy cơ đâu? Bàng thống phân sắt không thành thép chỉ vào Lý Phong nói ra. Đầu óc heo, thật mẹ nó chính là đầu óc heo. Coi như Giang Đông ốc còn không mang nổi mình ốc, như vậy Tào Tháo đâu? Một khi Tào Tháo lại đến công đánh chúng ta, mời hỏi chúng ta lấy cái gì ngăn cản? Lão bố vừa mới trợ giúp qua chúng ta phản qua tay đến đem hắn cho lừa giết. Thử hỏi dưới loại tình huống này, còn có đường kia chư hầu còn dám tới trợ giúp chúng ta? Cái này, chấm ngoặc kép, bị bàng thống kiểu nói này, Lý Phong trên mặt thanh lại đỏ lên lại lục, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Nghe bàng thống phân tích, Viên Thuật cũng bị giật nảy mình, không khỏi chỉ vào Lý Phong nói ra, ngươi cái thằng này hảo hảo hồ đồ. Nếu không phải quân sư, suýt nữa bị ngươi hại. Quân sư, theo ngươi chi ngôn, chúng ta nên như thế nào phong thưởng lão bố a? Bàng Thống hơi cười lấy nói ra, phong thưởng cũng không thể mượn hơi được lão bố, biện pháp tốt nhất vẫn là cùng Giang Đông Thông gia. Nghe được Bàng Thống, Viên Thuật không khỏi khó xử nói ra, quân sư kế sách là tốt, thế nhưng là trẫm công chúa tuổi vừa mới 5 tuổi, cái này số tuổi cũng quá ít đi một chút. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.